Thần Vương Lệnh, chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 321 sợ không kịp thời gian. Hắn đồng thời gửi tin nhắn thoại cho Lôi Báo, Thiết Lâm Phong và Ngô Phi, yêu cầu tất cả cấp dưới của bọn họ, đặc biệt những người ở gần biệt thự Thiên Nga Trắng cố gắng tới đó càng nhanh càng tốt. Lôi Báo triệu tập cấp dưới khẩn cấp lên đường. Thiết Lâm Phong ra lệnh cho tất cả nhân viên an ninh của nhà họ Thiết chạy về phía biệt thự Thiên Nga Trắng. Hắn còn truyền lệnh cho các thành viên khác trong thương hội. Thế lực của mỗi ông chủ này đều không thể xem thường. Thủ hạ của bọn họ được phát động trong thời gian ngắn nhất. Một số từ nhà lao ra. Một số từ KTV vội vã chạy ra. Khách sạn, quán cà phê internet, phòng trò chơi, sòng bạc và những nơi khác. Lao lên xe phóng nhanh như chớp. Ngô Phi nghe Tần Thiên nói, ý thức được đã xảy ra chuyện, ngay lập tức dẫn người đích thân chạy tới. Trong chốc lát, có khoảng hơn 10.000 người, mấy ngàn chiếc xe được phát động làm chấn động một nửa thành phố. Tất cả chỉ có một điểm đến là biệt thự Thiên Nga Trắng. Đừng, trong phòng, đối mặt với Tiết Nhân đang nhào tới, Tô Tô hoảng sợ cố gắng tránh né. Tuy nhiên, cô đang mặc một chiếc váy cưới dài và di chuyển rất bất tiện. Soạc một tiếng, quần áo trên bả vai bị xé rách lộ ra làn da như ngọc bên trong. Tiết Nhân giống như một con sói ngửi được mùi máu tươi. Đôi mắt của anh ta ngay lập tức đỏ bừng. Anh ta cởi quần áo trên người mình ra trước chỉ còn chừa lại chiếc quần đùi. Sau đó nắm lấy váy cưới của Toto bắt đầu từ từ xé rách. Toto tuyệt vọng cùng bất lực. Cô giống như một con tằm bị bọc lại, từ từ bị xé lớp ngụy trang. Tiết Nhân điên cuồng, cổ họng gầm nhẹ một tiếng sau đó nhào tới. Ai, mau dừng lại. Đột nhiên nhìn thấy vô số xe dừng lại. Một đám người áo đen xông tới. Khoảng mấy chục nhân viên an ninh xung quanh biệt thự chạy ngay đến kêu gào. Nhưng bọn họ đã bị bảo an nhà họ Thiết khống chế mà không hề có sức chống cự. Tiếng xe gầm rú. Tần Thiên điều khiển chiếc Land Rover đâm thẳng vào cửa chính biệt thự. Tiếng va chạm dữ dội làm cho Tiết Nhân đang trong cơn điên cuồng cũng phải lắp bắp kinh hãi. Anh ta vội vàng lấy bộ đàm ra. Đã xảy ra chuyện gì? A Tam, trả lời. A Tam là trưởng đội bảo vệ của biệt thự này. Là một bảo vệ chuyên nghiệp được nhà họ Tiết thuê với mức lương cao. Năng lực xuất sắc và bình thường cũng trung thành tận tâm. Nhưng lúc này, trong bộ đàm truyền đến âm thanh mù mịt, không có lời đáp lại của A Tam. Cách chương.